99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 505. Trong phòng, khác biệt người, người cũng đừng không kiên nhẫn. Tiên sinh cũng là vì tốt cho ngươi. Lúc đầu a, nên nghe lão gia tử không cho ngươi đi lên học. Tiên sinh lại nháo không lại ngươi. Phái thêm mấy người cũng là lo trước khỏi họa. Nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, vậy liền hỏng. Biết rồi. Tô Thiên Từ bới cơm, khẩu vị coi như không tệ. Ăn hai bát cơm về sau, liền dẫn theo túi sách lên lầu. Tắm rửa xong đi ra, Tô Thiên Từ chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng hít thở thanh âm. Một bên lau tóc, một bên hướng về giường phương hướng đi đến. Hô một tiếng, lão công, nhưng không có trả lời. Tô Thiên Từ cũng không để ý, ngồi ở trên giường xoa tóc, co lại chân cầm lên đầu giường thời gian mang thai tất biết. Tiện tay liền lật hai trang, nhưng là tiếng hít thở kia tiếng càng lúc càng lớn. Tô Thiên Từ dương mắt, nhưng không thấy bất luận kẻ nào. Đem sách trả về ta. Tô Thiên Từ chui vào phòng giữ quần áo bên trong đi. Thăm dò hô, lão công, bên trong tối như mực một mảnh. Tô Thiên Từ mở đèn lên, không có một ai, lau tóc đi tới, Tô Thiên Từ lại tại trên giường nhìn một chút, không có người, mở cửa phòng nhìn ra ngoài, Lệ Tư Thừa vừa mới mở ra cửa chính đi tới, trông thấy nàng đi tới, lãnh trầm trên mặt có qua từng tia nhu hòa. Tô Thiên Từ trông thấy hắn, sững sờ, cùng lúc đó ở giữa, nghe thấy sau lưng có tiếng hít thở vang lên. Tô Thiên Từ toàn thân cứng đờ, hô hấp cũng bỗng nhiên trở nên dồn dập, cánh tay cứng ngắc, liền không dám nhúc nhích một lần. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng càng ngày càng quái dị mặt, cảm giác có chút kỳ quái. Tô Thiên Từ toàn thân không dám động một cái, xin giúp đỡ mà nghẹn ngào hô, lão công. Lệ Tư Thừa lập tức cảm thấy không đúng, nhanh chân chạy lên lầu đến, một bước ba đài giai. Đến Tô Thiên Từ trước mặt thời điểm, mới phát hiện trên người nàng đã sớm mồ hôi lạnh đầm đìa. Toàn thân cứng cong, Tô Thiên Từ thân thể khẽ run, nhỏ giọng nói, trong phòng, có người, người khác. Lệ Tư Thừa ngực một cái lộp bộp, ôm nàng, hô một tiếng, A Thành, A Đức. Cửa ra vào hai cái bảo tiêu nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy vào, trông thấy Lệ Tư Thừa trên lầu. Hai người cùng lúc vọt lên, đợi đến A Thành A Đức đi lên. Lệ Tư Thừa ôm Tô Thiên Từ, hai mắt nhìn chằm chằm bên trong. Hai cái bảo tiêu lập tức hiểu ý, đi vào bên trong tới tới lui lui lật qua một lần. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ đi vào, trông thấy A Thành xốc lên cửa sổ sát đất màn cửa. Đột nhiên nhìn thấy một cái dữ tợn xấu xí thằng hề búp bê, thình lình dán tại trên cửa. Tô Thiên Từ dọa đến toàn thân run lên, sợ hãi kêu lên. Lệ Tư Thừa vỗ nhẹ nàng vai, không có việc gì, đừng sợ, thằng hề búp bê là một cái cỡ nhỏ dán âm hưởng. Cửa sổ sát đất cửa vừa mở ra, nàng chỉ nghe thấy vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng hít thở cực lớn. Bảo tiêu đưa tay đem cái kia thằng hề lấy xuống, kiểm tra không có vấn đề về sau, mới đưa cho Lệ Tư Thừa. Cùng lúc, bảo tiêu A Đức đưa lên một cái mới vừa từ bệ cửa sổ đưa lên, phát hiện màu xanh ngọc vở. Thằng hề âm hưởng phía dưới, dán một tấm giấy ghi chú. Phía trên là lộn xộn lệch ra xoay chữ viết. Nghe nói lão bà ngươi mang thai. Âm hưởng bên trong truyền ra quỷ dị thanh âm. Tăng thêm này quỷ dị tờ giấy, để cho Lệ Tư Thừa ngực run lên. Vốn là không có gì nhiệt độ mát, giờ phút này càng là dính vào một tầng xương lạnh, ngâm lấy chí mạng nọc độc, khiến cho người không rét mà run. A Thành A Đức đi theo Lệ Tư Thừa không lâu, còn là lần thứ nhất trông thấy dạng này chủ tử. Hai người liếc nhau, cung kính đứng ở một bên. Tô Thiên Từ cầm qua cái kia màu xanh ngọc vở, phía trên thình lình in bốn chữ lớn, mụ mụ nhật ký. Lật ra đến, xinh đẹp đẹp mắt chữ viết sôi nổi trên giấy. Quyển sách này chủ nhân là Đường Mộng Dĩnh, hôm nay 10 càng xong, rạng sáng ta tận lực nhiều càng điểm, sao đâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.